Kiếp Thiên Vận, chương 946, Đèn Sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư Điệt, chúng ta đi thôi, chậm sẽ xảy ra chuyện. Ai, này mấy ngày xem ra còn phải trông cậy vào người áp xúc lương khô, hơn nữa nơi này bánh bao ta ăn có chút không quen. Có thể là tu luyện tích cốc đã lâu, tạm thời không có thích ứng, đến đây đi. Hà Nại Thiên than thở nói, sau đó cõng chuẩn bị quốc hướng trấn bên trong đi. Sư thúc, lương thực cho ta đi, buổi tối ta tới trồng trọt được rồi, người biết ta là con cú. Ta vừa nói, lấy ra chú phù, dùng âm dương gia pháp thuật nhóm lửa, nhét vào trên mặt đất, chỉ một thoáng hơn 10 đạo chú phù liền đốt sáng lên, mặc dù không có đến đêm tối, nhưng Hà Nại Thiên cũng rõ ràng cái này có thể chiếu sáng chung quanh rất lớn một vùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Nại Thiên nhìn nhị cầu đi xa, hắn sốt ruột nói. Nơi này cách nhà còn cách một đoạn, buổi tối vẫn là tận lực ít ra đi. Cũng là ngày đêm thời gian ngắn ngủi, bằng không tối hôm qua chúng ta liền bàn giao ở nơi này, đi thôi, trồng trọt chuyện ngày mai lại nói. Không có việc gì, ta có tại ý nghĩ, sư thúc vẫn là đi trước đi. Huống hồ ta nghe nói buổi tối bên trong vùng rừng rậm này có nhiều thứ mới có thể xuất hiện. Ta không ngại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, kia, tốt à, ngươi là quỷ đạo truyền nhân, ta tin tưởng ngươi, ta bên kia phòng ở ngươi nhớ rõ à, cho ngươi để cửa, đến lúc đó kêu một tiếng ta liền mở cửa, yên tâm đi, bất quá nghe nói Kim Vân sẽ tại buổi tối cái nào đó thời đoạn tiến đến, ngươi nhưng cẩn thận, ở bên ngoài, lại phải về đến không có tu vi giai đoạn. Tại cái kia thời gian trước đó muốn về đến phòng bên trong. Hà Nại Thiên cảnh cáo ta về sau, đem hạt giống để lại cho ta. Nơi này phòng ở tự hồ cũng là dẫn phượng quan huyễn hóa ra tới đồ vật, sẽ hạn chế quỷ quái tiến vào, để bảo vệ nhân loại cùng yêu loại an toàn. Mà Kim Vân mỗi lần ở buổi tối thời điểm đều sẽ tiến đến một lần, hút sạch sẽ quỷ loại thi loại, thậm chí nhân loại cùng yêu loại tu vi, đem ngưng lại phòng ở bên ngoài sinh linh đánh về nguyên hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính là như vậy song trọng bảo hộ, mới khiến cho nơi đây cư dân có thể an cư lạc nghiệp tại này bên trong mấy trăm năm. Mà trước đó hỏi qua Tích Quân mụ mụ nơi này hình thành nguyên nhân về sau, ta cũng đối dân bản địa có chút ít giải, nhớ năm đó Kim Tiên Quan cấp dẫn phượng trấn hấp dẫn, đụng vào dương gian dẫn phượng trấn lúc vì bảo hộ người vô tội, là nàng tự cam trọng thương, bảo hộ cùng hấp thu một bộ phận dẫn phượng trấn cư dân tiến vào dẫn phượng quan bên trong, sau đó sinh sôi nảy nở cuối cùng tạo thành quy mô lớn như vậy. Mà mấy trăm năm kéo dài năm tháng bên trong, dẫn phượng quan đương nhiên cũng không thiếu các loại tu sĩ thăm dò cùng nếm thử đột phá, thậm chí có đại năng giả cùng Tích Quân đồng dạng đột phá mấy tầng, thậm chí đạt tới hiện giờ tu sĩ đều không thể đến tình trạng, bọn họ cuối cùng thành nơi này cư dân, đồng thời phụ trách truyền nơi đây dân chúng các loại bảo hộ chính mình huyền môn bí thuật, nghe nói còn lưu truyền các loại cổ tịch tại Lạc Du nhà bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên là hiếu kỳ chi cực, nhưng bởi vì giới hạn trong đạo thống, cũng không biết này đó huyền môn bí thuật có cái gì tác dụng, liền tạm thời không có đi quan sát cổ tịch, dù sao hiện tại ta không an phận thừa số còn tại sao động, hết thảy còn chờ ta thăm dò qua chung quanh sau lại nói mặt khác đi. Hà Nại Thiên tiến vào thị trấn sau đại khái chừng nửa canh giờ, cái gì hoàng hôn cái gì chạng vạng tối ta cũng không nhìn thấy, chỉ là vẫn đang tra xem cảnh vật chung quanh thời điểm, bỗng nhiên ngày liền chuyển đổi thành đêm tối, nguyên bản còn nóng rực không khí cứ như vậy đột nhiên trở nên âm hàn lên, tới ta dùng mình một cái, nhìn phía sau cùng phía trước không ít chính ta điểm lá bùa, trong lòng cũng không khỏi cảm nhận được sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy ra điện thoại, ta ấn nút mở máy, bắt đầu tính toán nơi này thời gian, còn có Kim Vân đến đại khái canh giờ, sau đó triệu hoán huyết vân quan, đem Vương Yên kêu lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một hồi âm phong thổi tới ta phía trước, cách đó không xa lá bùa cấp thổi tắt hai chương, ta hướng phía trước tối như mực rừng rậm nhìn lại, nuốt ngụm nước bọt, này bên ngoài thoạt nhìn cái gì cũng không có, bất quá có thể đem ta lá bùa thổi tắt tự nhiên là so ta tu vi cao hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa đến ban ngày, ta tu vi liền không tiến bộ nửa điểm, âm khí khối cũng cùng băng côn soi mặt trời đồng dạng xóa đi, cho nên đây cũng là ta thà rằng buổi tối cũng ra tới nguyên nhân. Mà bây giờ này tu vi đi ra ngoài đi lại cũng là tìm đường chết, bởi vì ta nhìn về phía đối diện cái gì cũng không có, chỉ có từng đoàn bóng đen, phảng phất quỷ ảnh đồng dạng nhúc nhích, kỳ thực hẳn là ảo giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên Nhi, ngươi làm một ít đưa ma quỷ đi chung quanh một chút, đừng để quỷ tới gần ta, lại dẫn bọn hắn bên trong một ít hỗ trợ trồng trọt đi. Ta đề nghị, ca ca kia Yên Nhi có cần giúp một tay hay không? Yên Nhi lôi kéo ta tay, nhìn một mảnh đất trống, cũng vô cùng có hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là không cần, ta này trước loại một ít, ngươi làm đưa ma quỷ hảo hảo học một ít, sau đó đem gần đây đều trồng lên, xong chúng ta đi rừng rậm một chuyến, ca ca trước dò xét xong phía nam một mảnh, lại đi dò xét phía bắc. Ta nhẹ giọng nói, không biết tại sao ta tự hồ có một chút cảm giác sợ hãi, đây cũng là cùng tu vi không còn là địa tiên mà tạo thành. Tốt ca ca ngươi không cần sợ, nếu có quỷ dám khi dễ ngươi, Yên Nhi sẽ không bỏ qua nó. Yên Nhi nắm chặt ta tay, cho là ta là sợ quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cầm một cái không biết là cái gì hạt giống, đi tới ruộng bên trong, đồng thời xoay người bắt đầu trồng lên, bởi vì không phải cái nào đưa ma quỷ đều có quốc cho nên ta dùng là tay tới đào lên, bới một hồi, đem hạt giống trồng lên. Vì để cho đưa ma quỷ đều rõ ràng trình tự, một lần đương nhiên là không được, lúc này ta lại bắt đầu bới lên tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại đào đất trận này, bỗng nhiên ta cảm giác được bóng đêm tựa hồ càng ngày càng đen dáng vẻ, coi như ta cong lên eo, giống như cũng không nhìn thấy ruộng bên trong tình huống. Ta bắt đầu cảm thấy không biết có phải hay không là đào được thứ gì thế mà ướt sũng, cái này khiến ta giật nảy mình, sẽ không phải là đào được nước bẩn cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì quá tối ta chỉ có thể xích lại gần chính ta đào hố, kết quả không nhìn còn không sao, này vừa nhìn, lòng bàn tay thượng tất cả đều là màu trắng sữa còn mang theo tơ máu đồ vật, người còn có một tia tanh tưởi hương vị. Ta nuốt nước miếng, cứng họng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đây không phải não người nói cái gì ta đều không tin. Phía dưới sẽ không là một cỗ thi thể đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại ta muốn mạnh mẽ đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên một cái tay khoác lên ta vai bên trên. A ta dọa đến đứng lên, đột nhiên quay đầu lại. Kết quả một cái hồng ảnh liền xuất hiện tại ta trước mặt, kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, sợ hãi vẻ mặt làm ta sắc mặt đều đông lại. Yên Nhi, ngươi dọa ca ca làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca ta không dọa ngươi nha, ta chính là nhìn xem ngươi tìm được vật gì tốt, có phải hay không đào được hồng thử. Ta theo sách giáo khoa bên trong nhìn qua, ruộng bên trong là có thể đào được khoai lang. Yên Nhi nhìn ta biểu tình khôi phục bình thường, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã lớn như vậy, nhưng thật ra là chưa đi học, hết thảy sự vật đều từ trong sách cùng tivi bên trong nhìn thấy, cho nên không có loại này sinh. Nghiệm cũng bình thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn tay bên trên bùn nôn tương chấp, chỉ có thể bôi đến bùn đất, mặc dù thấy cũng nhiều, nhưng bỗng nhiên cho chính mình đào được vẫn là thực làm ta buồn nôn, nhìn một chút khẳng định là hôm nay đám kia tán tu, hoặc là một ít thôn dân cấp chôn, cũng không biết chôn xong chút thế mà chôn đến nhà ta ruộng bên trong đến rồi. Lấy ra hai chương lá bùa, niệm thiên hỏa triệt để đem ruộng bên trong thi thể đốt lại để cho đưa ma quỷ dọc theo mảnh đất này lần nữa tìm kiếm, kết quả vừa tìm được khá hơn chút thi thể, ta nhíu nhíu mày, này đó dân chấn vẫn là quá không cẩn thận, đây đều là tối hôm qua chết tiên tu, nếu có thi loại đến, khẳng định sẽ moi ra luyện thi, đến lúc đó lại cho bọn họ gia tăng khá hơn chút thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà liền tại ta như vậy tưởng thời điểm, bỗng nhiên phía trước rừng cây bên trong, mười mấy song con mắt màu đỏ chính yếu ớt nhìn ta, phát ra bực này hung tàn nhan sắc quang mang, hiển nhiên đều là một đám huyết thi. Ta ra đầu tê một chút nhìn về phía sau, tựa hồ đốt lên chú phù còn đưa tới không ít quỷ loại, dần dần đem ta bao vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh chiếu sáng chú phù từng chương tiêu diệt, âm phong bắt đầu thổi lất phất lên tới, mà duy nhất một chiếc không diệt chiếu sáng phù ngay phía trên, đột nhiên xuất hiện một vị thân xuyên áo trắng, hai mắt toàn bộ màu đen quỷ, giờ này khắc này mặt không thay đổi nhìn ta chằm chằm, cũng không biết đến cùng đánh ý định gì. Này đêm tối đen chìm đáng sợ, so đêm qua càng là đáng sợ mấy phần, cũng không biết có phải hay không có đồng chí loại hình khí tiết, bằng không như thế nào đêm nay cùng tối hôm qua không giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bất luận cái gì quỷ loại lại đáng sợ cũng kém xa thiên tai đáng sợ hơn. Ngay lúc này, bỗng nhiên mặt đất đầu động, ta thân thể đột nhiên kéo căng, này tựa như là động đất. Nhưng dẫn phượng hoạt trận không phải không thể phá vỡ a, như thế nào lúc này động đất? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám thi loại cùng quỷ loại đều kinh hãi, ánh mắt hướng nhìn bốn phía cũng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bản chương xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.